Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, chương 2280 song kiếm tranh chấp 2. Phục Minh Tử một hồi choáng váng, hướng Vân Xuân Sinh nhìn lại, mượn kiếm này không phải việc nhỏ, vạn nhất mượn không trả. Đây chính là Mao Sơn Trấn Sơn Thần Binh. Cũng là toàn bộ pháp thuật giới tối tiếng tăm lừng lẫy mấy đại thần binh một trong, mượn a. Vân Xuân Sinh còn chưa mở miệng, Tử Vân chân nhân mọi người đúng là sốt ruột, dục lên, ngược lại là ngươi đệ tử, ngươi sợ cái gì? Như vạn nhất thật đánh thắng, cũng là ngươi Mao Sơn vinh quang a, vạn nhất thua cơ chứ? Ngươi không mượn kiếm, đó mới thực sự là thua chắc rồi. Vân Xuân Sinh nghe thấy câu nói này, trừng mắt lên, nói, cho hắn. Phục Minh Tử không nói hai lời, cởi xuống thất tinh long tuyền kiếm, quay về Diệp Thiếu Dương ném tới. Diệp Thiếu Dương đã sớm chú ý bên này, nhìn thấy hắn ném kiếm lại đây, lập tức dùng linh phù ở trước người bố trí mấy đạo kết giới, tạm thời ngăn trở Trương Hiểu Hàn. Bay người tiếp được thất tinh long tuyền kiếm, sau đó thả người hướng về cách đó không xa núi rừng bên trong chui vào. Vừa tiến vào núi rừng, Diệp Thiếu Dương lập tức hướng kiếm trong tay sao nhìn lại. Giống như đúc có điều hắn không có rút kiếm, mà là liền với vỏ kiếm nhét vào trong túi đeo lưng. Sau đó từ bên hông mình cởi xuống thuộc về mình này thanh thất tinh long tuyền kiếm. Bảo kiếm thông linh. Thanh kiếm này theo chính mình, trải qua đau khổ, đã sớm tức tương thông. Còn có, hắn không dám dùng Phục Minh Tử cho kiếm, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Tìm hắn mượn kiếm, cũng có điều là tìm cái có thể danh chính ngôn thuận sử dụng kiếm cớ. Tiến vào trong bụi rậm, cũng là vì để cho người khác không nhìn thấy hắn đổi kiếm. Diệp Thiếu Dương xoa xoa thất tinh long tuyền kiếm thân kiếm. Lẩm bẩm nói rằng, bạn cũ, coi như là 100 năm trước, ngươi vẫn như cũ vô địch. Câu nói này là đối với bảo kiếm nói, cũng là đối với mình nói. Trương Hiểu Hàn cầm trong tay hiên viên kiếm, vọt vào rừng tùng, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cười lạnh nói, ngươi là sợ đánh thua mất mặt, vì lẽ đó trốn tới chỗ này sao? Không liên quan, người chết là không biết xấu hổ ra. Diệp Thiếu Dương yên lặng mà nhìn hắn, nói rằng, trước, ngươi là hữu cơ sẽ sống sót, tung kiếm mà lên, hướng Trương Hiểu Hàn xông tới, Trương Hiểu Hàn cũng dắt kiếm mà trên, hai người ở trong bụi rậm tranh đấu, nhưng là khổ bên ngoài những người kia, vốn còn muốn kiến thức một hồi tài nghệ cao quyết đấu. Kết quả hai người này chạy trong rừng cây đi tới, từ bên ngoài nhìn sang. Chỉ có thể nhìn thấy trùng thiên kiếm khí, hòa lẫn, màu tím chính là thất tinh long tuyền kiếm kiếm khí, màu vàng sậm chính là hiên viên kiếm. Hai cái kiếm đều là pháp thuật giới trí bảo, hai người cũng đều là pháp thuật giới thiếu niên thiên tài, thiên chi kiêu tử, trận chiến này nhất định phải kinh thiên động địa, kiếm khí càng gấp gáp đông đúc. Nói rõ hai người chiến đấu cũng tiến vào kịch liệt nhất thời điểm. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi kết quả cuối cùng. Oanh một luồng chấn động kịch liệt, từ trong rừng cây lan tràn đi ra, dường như một luồng kình phong, từ đoàn người bên người thổi qua. Sau đó, tất cả bình tĩnh lại, kết thúc, đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không dám lên tiếng. Kinh ngạc mà nhìn rừng cây nhỏ, một bóng người từ trong bụi rậm đi ra, quả nhiên là hắn, Trương Hiểu Hàn, tóc tai rối bời, khắp toàn thân đều là vết thương, dùng hiên viên kiếm chống đất, khập khễnh địa đi ra, không hổ là Hiểu Hàn sư huynh a. Trong đám người bùng nổ ra hoan hô, tứ bảo mọi người nhưng là có chút bất an lên, nhưng mà, Trương Hiểu Hàn đã đi chưa bao xa. Trong rừng rậm, lại đi ra một bóng người, Diệp Thiếu Dương, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, hai tay kết ấn, lặng lẽ thì thầm, thất tinh trở về vị trí cũ, Long Tuyền giết địch, Chu Tà, trong tay bảo kiếm bay ra, hóa thành một đạo màu tím cự long, hướng về Trương Hiểu Hàn bay đi. Trương Hiểu Hàn gấp vội vàng xoay người, trong tay bảo kiếm ở trước người liền điểm, vô số kiếm khí màu vàng sậm ở giữa không trung lơ lửng, chặn lại rồi màu tím cự long. Hai người từng người điều khiển bảo kiếm trong tay, giằng co lên, Diệp Thiếu Dương mỉm cười lên. Không được là không được, coi như cho ngươi Hiên Viên kiếm, cũng giống như vậy. Lúc này bỗng nhiên phát lực, cự ông phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc rồng gầm. Tăng tăng tăng đem che ở phía trước, kiếm ảnh lục tục đánh bay. Mắt thấy liền muốn có thể phá tầng cuối cùng hàng phòng thủ. Lúc này, quỷ di chuyển, giống như quỷ mị bóng người cấp tốc bay tới. Đến đúng lúc, tứ bảo sớm có đề phòng, bay người cướp trên, lấy ra kim mân bình bát, tay trái kết ấn, một đạo linh quang bay lên trời cao, hướng quỷ di bóng người chiếu đi. Kim mân bình bát đụng phải mãnh liệt đả kích, phát sinh một trận ong ong, suýt nữa từ tứ bảo trong tay bay ra ngoài. Á đù, lão thái bà này lợi hại a. Tứ bảo nắm chặt kim mân bình bát, lảo đảo lui vài bộ, lúc này mới đứng lại, nhìn chăm chú nhìn lại, quỷ di bóng người cũng bị chính mình chặn lại rồi trong nháy mắt. Hơi vừa rơi xuống đất, tiếp tục hướng Trương Hiểu Hàn bay đi, Ngô Gia Vĩ lại xông lên trên, cản một trận, cũng bị quỷ di đánh bay. Tiếp theo là Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên chân nhân, Phượng Hề phu thê, đều đi thử nghiệm ngăn cản, kết quả đều không phải là đối thủ. Có điều bọn họ loại xe này vòng chiến, cũng cho Diệp Thiếu Dương tranh thủ đến cuối cùng thời gian. Một lần có thể phá cuối cùng phòng ngự, cong một tiếng, Hiên Viên kiếm bị đánh bay ra ngoài, cao cao vứt lên, không đợi rơi xuống đất. Quỷ di bay lên đến, đem Hiên Viên kiếm nắm ở trong tay. Trương Hiểu Hàn đã phun máu phè phè, ngã trên mặt đất, cùng trước Trần Hiểu Vũ như thế. Vừa muốn nỗ lực bò lên, bị Diệp Thiếu Dương bay lên một cước đạp lăn, nằm trên đất. Diệp Thiếu Dương đi tới, một cái chân đạp ở ngực của hắn, khẽ mỉm cười, nói, lớn tiếng nói cho ta, ai là pháp thuật giới thiên tài số 1? Câu nói này hống đến mức rất lớn tiếng, người ở chỗ này phần lớn đều nghe thấy. Trương Hiểu Hàn mặt xám như tro tàn, tất cả mọi người mặt xám như tro tàn. Những người này trước còn vì là Trương Hiểu Hàn hò hét, các loại trào phúng Diệp Thiếu Dương, hiện tại phảng phất người câm như thế, một chữ đều không nói ra được. Mỗi người đều cảm giác da mặt đau rát. Vô Lượng Thiên Tôn, Tử Vân chân nhân kêu sợ hãi đồng thời đến, kéo lại Vân Xuân Sinh cổ tay, râu mép mấp máy, cái này tu hành cả đời tông sư, vào đúng lúc này lại không kiềm chế nổi kích động trong lòng, thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới, lại thắng, ngươi cái này đồ tôn lão đạo ta bắt đầu đố kỵ. Bên người mấy cái tông sư cũng tới đi chúc mừng, mọi người đều rất kích động, tuy rằng bọn họ cũng không quen biết Diệp Thiếu Dương, nhưng nếu là Mao Sơn đệ tử, đánh bại lại là pháp thuật hiệp hội ở nhân gian nâng đỡ mạnh nhất người. Chuyện này sau lưng ý nghĩa thực sự là quá lớn, nhân gian pháp thuật giới trải qua trận chiến này, tích lũy mấy năm nhất khẩu ác khí, rốt cục ói ra đi ra ngoài. Những người trước bị Diệp Thiếu Dương đánh bại đệ tử, còn có bị phế Trần Hiểu Vũ, nội tâm đều cực kỳ phức tạp. Một mặt, Trần Hiểu Vũ cảm thấy ung dung, liền Trương Hiểu Hàn đều đánh không lại đối thủ, chính mình không phải là đối thủ, cũng là bình thường, đồng thời lại cảm thấy tuyệt vọng. Không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương thực lực như thế cường, đời này chính mình là báo thù vô vọng. Hy vọng người khác có thể trừng trị hắn, sợ cũng là không hy vọng. Trương Hiểu Hàn trong ánh mắt, loại kia ngông cuồng tự đại biểu hiện không gặp, thay vào đó chính là khuất nhục cùng tuyệt vọng.